Hổ tế, chương 934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 934. Lam Vi Vi gật đầu. Địch Hồng liếc nhìn đám khách không mời, lạnh lùng nói: "Hôm nay các người muốn làm gì?" "Làm gì? Đương nhiên là đập phá. Thượng võ đường chó má, Thái cực quyền chó má, thật là sỉ nhục võ thuật. Nếu tất cả các người quỳ xuống bái tôi làm thầy, tôi có thể dạy cho các người Taekwondo Hàn Quốc chân chính nhất." Tên thanh niên cầm đầu ngạo nghễ nói: "Cậu chủ nói đúng, Thái cực quyền là chó má gì? Chẳng qua là khoa tay múa chân mà thôi. Giống như các cụ già ở Thiên Phủ Chỉ Quốc các người nhảy múa trên quảng trường." Ha ha ha ha ha. Đám khách không mời đều cười rộ lên. Như thể Thái cực quyền không đáng nói trước mặt Taekwondo Hàn Quốc. So sánh Thái cực quyền với múa trên quảng trường, nhóm người học võ có mặt tại hiện trường đều tức giận. Đó đơn giản là một loại sỉ nhục đối với võ thuật của nước bọn họ. Địch Hồng lạnh lùng nói: "Ace ngồi đáy giếng, làm sao các người có thể biết được tinh túy rộng lớn của Thái cực quyền?" "Sao? Không phục? Đám người học võ các người khoe khoang trước mặt Taekwondo Hàn Quốc của tôi làm gì? Còn chẳng phải tất cả đều bị Taekwondo Hàn Quốc của chúng tôi đánh bại sao?" Tên cầm đầu ché diễu: "Nhóm người này lại tới. Thật là đáng ghét." Một số người nhận ra thân phận của những người này. Gần đây, một nhóm võ sĩ trẻ Hàn Quốc tập Taekwondo đã đến thành phố Trung Nguyên, phá khắp mọi phòng tập. Nhiều võ đường đã bị các võ sĩ Taekwondo trẻ tuổi của Hàn Quốc đập phá. Thậm chí một số võ sĩ còn bị họ đánh phải nhập viện. Nhóm người này kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì, nói năng cuồng vọng nhiều lần, không thèm quan tâm tới võ thuật Trung Hoa. Một nhóm học viên của thượng võ đường tức giận nắm chặt tay. "Nếu Lam Vi Vi," Địch Hồng ra lệnh, "e là tất cả sẽ lao về phía trước so tài với những người này." Địch Hồng bước tới nói: "Võ thuật Trung Hoa rộng lớn và thâm sâu, nguồn gốc sâu xa, có lịch sử lâu đời. Những gì các người thấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Hôm nay, thượng võ đường của chúng tôi khai trương. Các người tới đá nát tấm biển sân khấu của chúng tôi. Thủ đoạn rất đáng ghét. Cậu, đi ra. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học." Địch Hồng chỉ vào người thanh niên cầm đầu, muốn dạy dỗ cho anh ta một bài học. Nhìn thấy Địch Hồng thực sự khiêu khích thanh niên cầm đầu, đám thanh niên Hàn Quốc tập võ đều cười rộ lên. "Ôi trời, ông chú à, chú muốn dạy cậu chủ của tôi một bài học sao? Thân thể này của chú có được không đấy?" "Đúng vậy, ông chú à, chú được không? Đợi lát nữa cậu chủ của chúng tôi ra tay, e rằng cơ thể chú sẽ rã rời. Thực lực của cậu chủ chúng tôi mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ một chiêu này sẽ mất đi nửa mạng của chú đó." Bị đám thanh niên Hàn Quốc làm nhục, toàn thân Địch Hồng run lên. Là cao thủ đứng đầu thành phố Trung Nguyên, ông ta chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. "Chẳng phải các người khinh thường võ thuật Trung Hoa của tôi sao? Bước ra bàn luận rõ ràng thì sẽ biết ai mạnh ai yếu." Thanh niên cầm đầu chắp tay khinh thường nói: "Ông không đủ tư cách chiến đấu với tôi." "Cái gì? Không đủ tư cách chiến đấu?" Ngay khi lời này vừa dứt, tất cả những võ sĩ có mặt trong thượng võ đường không thể bình tĩnh nữa. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ Thái cực quyền của Địch Hồng rất nổi bật ở thành phố Trung Nguyên. Ngoài Lam Vi Vi ra thì ít ai có thể so được với Địch Hồng. Kiêu ngạo, liên tiếp bị sỉ nhục, Địch Hồng thẹn quá thành giận. Dương Tiêu đứng bên cạnh khóe miệng giật giật. Người thanh niên cầm đầu này thật đúng là giả vờ đủ. Dương Tiêu không phải thần tiên. Nếu hai người không đấu với nhau, anh không thể biết ai trong hai người mạnh hơn. Chỉ cần cả hai cùng ra tay, Dương Tiêu mới có thể xác định được khoảng cách sức mạnh giữa hai bên. Tên thanh niên cầm đầu chế nhạo nói: "Tôi kiêu ngạo, cách trương.